Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 620, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Từ tương lai mà tới, hai chương hợp một, đông, kinh thế thần lực oanh kích trong hư không, như cùng ở tại gióng trống trời, đánh ra chấn động chư thiên thần âm. Đây chỉ là mới bắt đầu va chạm. Đối với hai bên đều chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Thì có kinh khủng như vậy cảnh tượng. Vô luận là ngẫu nhiên đi ngang qua tuổi trẻ thiên kiêu. Vẫn là ngoại giới xem cuộc chiến túc lão. Không một người không động dung. Ánh mắt lóe lên tinh quang. Nhìn chăm chú chiến trường. Đạo hữu là ai, vì sao đối địch với ta, giao chiến bên trong. Thà xuyên phong thái không thay đổi. Hào quang khiếp người. Có một loại yên tĩnh tường hòa thần vận, bình tĩnh nói, không muốn cùng một tôn không hiểu mà phát hiện cường giả sinh tử chiến. Làm trễ nải hắn phải làm chính sự, hắn muốn tìm tội máu hậu duệ, chém dụng bọn họ thiên kiêu. Chỉ tiếc còn không có đợi hắn làm thành chuyện này, trước hết đụng phải đại địch, khó mà thoát thân, nhìn ngươi không vừa mắt. Lý do này như thế nào? Diệp Phàm đột nhiên, như thần linh vậy xuất kích. Một cái liền đem dưới đất một cái long mạch nhiếp vào trong tay. Sau đó giống như là tại huy động một đầu chân long. Đập xuống. Đã như vậy. Vậy ta trước hết chém ngươi. Lại đi tìm tội hậu duệ. Thủ hộ thiên địa đại đạo. Sáu quan vương Thà Xuyên nói ra. Hắn thân là cái thế thiên kiêu. Trải qua lục thế. Giết tới thiên hạ cùng giai tu sĩ tận sợ hãi. Từ cổ đại ngủ say cho tới hôm nay. Không sợ hết thảy địch thủ. Hắn một trưởng đánh xuống. Vô số quy tắc xen lẫn. Diễn hóa đại phá diệt cảnh. Đem phía trước bao trùm. Thiên băng địa liệt. Trong chớp mắt giao thủ. Hai người giống như là hai vòng mặt trời một dạng bộc phát ra ức vạn đạo quang huy. Vô cùng lóa mắt. Để người mắt mở không ra. Người quan chiến chỉ có thể nhìn thấy có vô số đất đá vỡ nát. Hai người đối kích giống như là hai cái thế giới tại va chạm mạnh. Vô cùng quang soi sáng muôn phương. Ngoài mười mấy dặm đám mây đều hỏng mất. Để thiên địa giống như là mỹ ngọc một dạng rạn nứt. Đây chính là mạnh nhất thiên kiêu va chạm à. Những người khác quả nhiên không thể sánh bằng. Chính là đồng dạng thần hỏa cảnh cường giả tiếp cận. Chỉ sợ đều sẽ hóa thành bùn máu. Toàn thây đều không để lại đến. Một chút giáo chủ sợ hãi thán phục, cảm khái đây giống như là vô thượng thần minh tại quyết chiến. Mặc dù cảnh giới còn chênh lệch rất xa, nhưng là đã có loại kia thần vận. Quân lâm bát hoang, nhìn xuống cổ kim, làm loại kia kinh khủng dư ba trừ khử. Hai đại cao thủ giao thoa mà qua, cách xa nhau vô tận khoảng cách xa, yên lặng dò xét đối phương. Người có vấn đề, Thà Xuyên thần sắc nghiêm túc. Cùng lúc trước phong khinh vân đạm chỗ khác biệt, mặc dù là cái thời đại này pháp, nhưng là bên trong thần vận lại cùng phiến thiên địa này không phù hợp. Ngươi là thời đại nào phủ bụi người xuống vật cũng hoặc là không phải tu sĩ thế giới này? Diệp Phàm lông mày gảy nhẹ. Cảm thán đối phương thần giác chi nhạy cảm, đã nhận ra dấu vết để lại. Bí cảnh pháp tu hành sớm đã sâu tận xương tủy, mặc dù đi vào bất đồng thời đại. Vẫn có cái bóng, bị đối thủ cảm giác, tu sĩ chúng ta, vượt qua tuế nguyệt như khổ hải đi thuyền, chỉ vì thông suốt vĩnh hằng chi bỉ ngạn, về phần thủ đoạn gì cái kia có trọng yếu không, Diệp Phàm không có khả năng tự bộc chân thân, chỉ là tùy ý ứng phó, liền điểm đạo lý này đều thấy không rõ, nói gì đi đến bất hủ con đường, không cùng phiến thiên địa này phù hợp, liền đều là bằng môn tả đạo, ta làm chấn sát ngươi. Lấy chính càn khôn trật tự. Thà Xuyên mở miệng. Con người nếu tinh hà. Lập lòe oánh oánh. Ở tại trên trán bắt đầu có long văn hiển hiện. Hắn siêu trần thoát tục. Áo trắng tuyệt thế. Giờ phút này có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp. Giống như một tôn tiên vực chi vương hàng thế. Muốn tiến hành phán quyết. Thà Xuyên bàn tay trái chỉ huy động. Có lớn phong liệt thiên. Quang vũ bành trướng, đây là hắn sở học qua rất nhiều bảo thuật, ở đây dung hợp làm một, đánh ra hỗn độn khí, thuộc về thời đại này rất nhiều đạo chính thống hữu hình diễn hóa. mà tay phải của hắn cũng phát sáng. Một cái phù văn màu vàng lập lòe tiên quang. Từng đầu hoàng kim thần liên chui ra. Phát ra kim loại va chạm vang lên âm thanh. Quang huy sáng chói. Có một loại để nhân hồn phách kích động đại đạo cảm giác. Không tự chủ được dập đầu. Cúng bái. Thiên tri thẩm phán. Ngoại giới rất nhiều giáo chủ ánh mắt rực sáng. Nói ra bốn chữ này. Thời trước sáu quan vương vô thượng thần thông. Không biết trấn áp bao nhiêu địch thủ. Khiến các tộc nhân tài kiệt xuất phủ phục. Không biết hôm nay cùng cái này không hiểu mà phát. Hiện tuổi trẻ chí tôn đối kháng. Có thể hay không xây lại kỳ công thiên địa bất hủ. Đại đạo thẩm phán. Tiếng nói nhỏ bên trong. Thà xuyên xuất thủ. Đánh ra đỉnh phong công phạt. Toàn thân hào quang vô tận. Vô luận là trong tay trái hỗn độn. Vẫn là trong tay phải kim sắc thần liên đều đáng sợ vô biên. Che mất một mảnh càn khôn. Trở thành tuyệt sát chi địa. Ta nghịch chuyển vạn đạo. Càn khôn không thể ngăn. Tuế nguyệt không thể xâm. Nói thế nào thẩm phán, Diệp Phàm quát nhẹ. Giờ phút này trên người hắn có một loại đại uy nghiêm. Giống như là một tôn thiên đế giáng lâm trong nhân thế. Đối mặt vô số bảo thuật công sát hắn không sợ. Thân thể chung quanh bắt đầu xuất hiện một vài bức mông lung cảnh. Mà theo lấy bọn chúng chân thực hóa mà che đậy trong nhân thế. Trời ạ, đó là cái gì? Vô số giáo chủ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì thấy quá kinh người. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Tinh thần Diệu Thanh Thiên. Hỗn độn chủng Thanh Liên. Âm Dương Sinh Tử Đồ. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Đều là cổ lão thời đại nổi danh dị tượng. Nhưng phàm là có thể tu thành một loại. Đều có thể xưng đứng đầu nhất nhân kiệt. Làm sao có thể có người đem nhiều như vậy dị tượng đều hội tụ rất nhiều dị tượng diễn hóa. Cấu trúc một phương hỗn độn tiểu thế giới. Diệp Phàm đứng thẳng ở trong đó. Vạn pháp bất xâm. Mặc dù đi vào thời đại này. Chủ tu hệ thống bị giam cầm. Nhưng là cái này bắt nguồn từ thể chất mà có bản năng dị tượng lại vẫn tồn tại. Lại giống như càng đáng sợ. Thà xuyên biến sắc. Hắn tất cả bảo thuật đều mất đi hiệu lực. Đang đá tiến cái kia hỗn độn bên trong tiểu giới lúc. Liền nhận lấy đáng sợ áp chế. Sau đó liền bị làm hao mòn ở vô hình. Là thủ đoạn gì bảo thuật? Cũng hoặc là thể chất huyết mạch sáu quan vương nhíu mày. Cảm giác được khó giải quyết. Bởi vì người đó giết đi lên. Cùng cận chiến. Đánh cho hắn thổ huyết. Cái kia phảng phất là một cái đấu chiến thánh giả. Tại chiến đấu lĩnh vực thông thần thông thánh. Nghịch hành phạt nói chỉ là bình thường. Mặc dù bởi vì thiên địa áp chế. Chỉ có thể hiện ra tôn giả chiến lực. Nhưng là cũng tuyệt đối có thể quét ngang thế gian chín thành chín thần hỏa cao thủ. Huyết vũ bay là tả. Lục thế vô địch tuổi trẻ vương giả bị đánh bay tứ tung. Cuối cùng ở trong tiếng giống giận dữ bạo phát tự thân tuyệt sát đại thuật. Tràn ra máu đang thiêu đốt. Sát cơ bao phủ thiên địa. Từng mảnh phù văn từ hư vô ngưng tụ thành. Hào quang rực rỡ. Loạn thiên động địa. Lục đạo chìm nổi. Lục thế luân truyền, một đầu chuỗi đeo tay. Phía trên có sáu loại chân cốt. Giờ phút này toàn bộ phát sáng. Một sát na này thiên địa đều đã bất đồng. Quang huy sáng chói. Phảng phất có sáu cái đại thế giới lại hiện ra. Ức vạn sinh linh gào thét. Ầm ầm, thần quang che mất càn khôn. Sáu loại cái thế bảo thuật trùng điệp xuất hiện. Quấn quýt lấy nhau. Luân chuyển lấy tiến lên. Gạt bỏ hết thầy cản ở phía trước sinh linh. Lại cái này còn không là kết thúc. Tại thà xuyên mi tâm bên trên xuất hiện một đạo lại một đạo long văn. Bộc phát sáng chói thần huy. Đó là thiên phú của hắn thần thuật. Hiện tại cùng một chỗ thi triển mà ra. Trở thành tuyệt sát. Chân chính cùng giai sinh tử chiến. Tự nhiên là như thế nào hung tàn thì thế nào đến. Bài tẩy gì đều sẽ trong phút chốc bộc phát. Không có khả năng một loại tiếp một loại thi triển. Bởi vì phải phân sinh tử tại một cái chớp mắt. Lục đạo chìm nổi lục thế luân chuyển. Diệp Phàm khóe miệng có ý cười. Tại sinh tử trong đối kháng cảm ngộ đối thủ pháp. Ngô. Không uổng công ta tìm tới hắn. Quả nhiên là có chút hàng. Ẩn chứa một chút luân hồi chi ý. Với ta có chỗ xúc động. Hai tay của hắn bên trên bắt đầu lấp lóe các loại phù văn. Một loại khai thiên ích địa lực lượng đang lưu truyền. Người rất tốt. đến tiếp ta lục đạo luân hồi quyền. Một loại thần bí quang huy lưu động, một đôi nắm đấm đánh ra vũ trụ sơ khai đáng sợ thanh âm. Sáu cái mơ hồ cổ lão thế giới tại Diệp Phàm bàn tay ở giữa lưu động. Có một loại khai thiên ích địa lực lượng đang tràn ngập. Đây là vô địch quyền ý. Có ta vô địch, xưng tôn trên thế gian, liền đại đạo cũng không thể áp chế. Đây là quyền này chân nghĩa, đánh rơi cửu trọng thiên, mở lại luân hồi, nghịch chuyển lục đạo, quyền phong chỉ, tinh khí thần hoàn mỹ hợp nhất. Hắn đứng ở thần cấm lĩnh vực, cùng tiên cổ đại đạo cùng nhau hợp lại cùng nhau. Vô lượng tinh khí mãnh liệt tiến vào trong cơ thể, để Diệp Phàm quang hoa vạn trượng. Mỗi một lần huy quyền đều giống như đang nắm trong tay đại đạo ý chí. Không gì so sánh nổi. Thập phương thiên vũ đều theo hắn quyền mà động. Lục đạo luân hồi quyền cùng Thà Xuyên Vương rất nhiều bảo thuật quyết đấu. Bên trong chiến trường tràn ngập vô tận quang hoa. Từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu truyền. Che cản ngoại giới mọi người tầm mắt. Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng giống giận dữ. Bi khiếu âm thanh. Có thiên kiêu tại đẫm máu. Tất cả mọi người biết, trận chiến này muốn có kết quả, phân ra sinh tử, có lẽ, hôm nay chúng ta liền sẽ nhìn thấy đã từng huy hoàng kết thúc. Có giáo chủ than nhẹ, dự cảm đến cái gì, cuối cùng làm quang hoa tán đi, không gian một lần nữa chữa trị, chiến trường bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại có một người độc lập, Diệp Phàm đạp trên Thà Xuyên máu và xương, trán phóng huy diệu thiên địa hào quang. Một trận chiến chém dụng Thà Xuyên linh thân, Diệp Phàm tại chỗ liền trốn xa, từ bên trong thế giới nhỏ này biến mất, từ ngoại giới chú ý người trong mắt biến mất, tìm kiếm một chỗ mật địa, đem một trận chiến này thu hoạch chỉnh lý, dung hội quán thông. 3 ngày sau, hắn từ ngộ đạo bên trong thức tỉnh, toàn thân có một loại tiên vận lưu truyền. Ngô, quả nhiên vẫn là cùng loại tầng thứ này đối thủ đại chiến mới có thể thu hoạch đông đảo. Với ta sáng tạo pháp hữu ích, những thông thường đó thiên kiêu, đánh nhau là dễ dàng, nhưng là thu hoạch giải rác, lãng phí thời gian. Huống chi, những cái này số đời trằn trọc tại tiên cốc tạo hóa địa nhân vật. Đối với cái này bên trong có những tư nguyên đó nhưng tại ngực. Từng cái đều là lớn dê béo a. Diệp Phàm lật tay ở giữa. Vô số chân quý bảo vật bày khắp động phủ, có luyện khí thần vật liệu, ngộ đạo chân bảo, thậm chí còn có sinh trưởng mấy trăm vạn năm, lột xác thành thần dược linh dược. Ai, thời đại này không thiếu hụt trường sinh vật chất, cái gọi là thần dược giá trị cũng không bằng ta thời đại kia trọng yếu. Nếu không chỉ bằng vào bụi cây này nhưng để người sống một đời thần dược, đủ để cho chuẩn đế buông xuống mặt mũi. Cường thế xuất thủ tranh đoạt, thoạt nhìn, ta còn muốn tìm những đại đạo đó thống truyền nhân phiền toái. Diệp Phàm cười có chút ý, vị thâm trường, nhìn về phương xa trong hai mắt có tinh quang lóe lên. Giống như là xuyên thấu qua vô tận không gian thấy được từng cái lớn dê béo. Đáng chết, cái kia ma vương lại tới. Rất nhiều bên trong tiểu thế giới. Ngày xưa được tôn sùng là thiên kiêu tu sĩ trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn bị trong đời không thể tiếp nhận thống khổ đắng. Thường xuyên bị người trấn áp, cướp sạch sạch sẽ, một đường gà bay chó chạy. Tiên cổ tạo hóa trong đất nhất định sẽ không bình tĩnh. Diệp Phàm chủ động đánh ra, quét ngang một đống địch thủ. Đều là những truyền thừa đó rất xa xưa vô thượng đạo chính thống đệ tử. Đối với hắn mà nói. Mấy người này mới có xuất thủ giá trị của nhằm vào. Có truyền thừa, mang ý nghĩa quen thuộc cái này tạo hóa địa. Có thể thu hoạch vô số bảo vật. Càng trong tay nắm giữ huyền diệu thần thông. Có thể trở thành hắn đá mài đao. Dần dần, thanh danh của hắn truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều biết đến rồi một cái kẻ tàn nhẫn. Không lấy tìm kiếm tạo hóa làm mục đích. Chuyên môn ăn cướp những quái thai đó nhân kiệt. Hắn không tu hành sao? Có người nghiêm giọng nói. Tới đây tiên thổ chính là vì thuế biến. Đốt thần hỏa. Hắn làm sao buông xuống tự thân tu hành đại nghiệp. Chạy đến tìm chúng ta gây phiền phức chờ xem. Đối đãi chúng ta đột phá cảnh giới. Liền quay người làm thịt hắn. Một cái tôn giả. chẳng lẽ lại còn có thể nghịch thiên, có thiên kiêu tự tin bay lên. Tin tưởng vững chắc sau khi đột phá hết thảy đều đưa cải biến. Cũng có người lo lắng, bởi vì Diệp Phàm cái kia quét ngang tồi khô lạp hủ. Quét ngang rốt cuộc cường thế thủ đoạn, chấn trụ rất nhiều người. Bọn hắn phi thường hoài nghi, gia hỏa kia nếu là cũng càng tiến một bước, còn có người trị được sao? Không dễ dàng, trong mắt thế nhân hoành hành không sợ Diệp Phàm xếp bằng ở một tòa trong động. Phủ, trên mặt đất bày đầy tài liệu chân quý, nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn lên một cái. Chỉ là tại phản tư quãng thời gian này đối quyết, hắn đụng tới quá cứng gốc dạ, đánh cho rất gian nan. Có đối thủ nắm giữ lấy đáng sợ côi bảo, đó là một cái được xưng là thập quan vương tu sĩ. Trong tay nắm một gốc cây nhỏ, bất quá cao một thước, nhưng lại thai nghén vạn đạo, đáng sợ đến cực điểm. Trận chiến kia cuối cùng không có phân ra thắng bại, Diệp Phàm không để lại hắn, khiến cho thong dong mà đi. Đã nói xong thiên kiêu đối kháng, cái này từng cái trong tay nắm vô thượng trí bảo đều là tình huống như thế nào? Tiên cổ loạn cổ bảo, vật đông đảo, chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm? Thế giới thụ còn nhỏ thề, tương lai có thể thành tựu một cái đại thế giới. Loại vật này rơi vào một cái liền thánh nhân đều không phải là tu sĩ trong tay. Ta đều cảm giác được nó đang khóc. Diệp Phàm một bên nghĩ linh tinh, vừa sửa sang lại nhiều lần cướp sạch lấy được thu hoạch. Dựa theo Hắc Hoàng đã từng truyền thụ cho tiên cổ thời đại thiên công bắt đầu tu hành. Đi một lần tiên cổ đường, thử thách tự thân thể xác. Từ từ, hắn có chút hoảng hốt, giống như là cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Phất tay có thể luân động đại đạo, trấn áp hết thảy địch. Cùng lúc đó, ở bên trong cơ thể còn có một số bí ẩn cửa mở ra. Đây là một loại khác thoát thai hoán cốt. Thời đại này, phiến thiên địa này, ủng hộ loại tu luyện này hệ thống. Ta cảm giác chạm đến vũ trụ căn nguyên. Diệp Phàm thánh thể bản nguyên ở bên trong quá trình tu luyện có một loại rung động, rất khó hiểu kỳ. Loại cảm giác này thời trước từng có, đó là tại giao chỉ thánh địa nhìn thấy tiên thiên đạo thai thời điểm. Thân ta là thánh thể, đã có một tia tiên thiên đạo thai cảm giác. Diệp Phàm có chút kinh nghi, hơi suy nghĩ sau nắm chắc một chút linh quang. Đúng rồi, tiên cổ pháp tu hành, có một trọng yếu cửa ải, chính là phải có đạo chủng. Cái gì là đạo? Loại đại đạo mầm móng? Cái này há không chính là loại khác tiên thiên đạo thay? Diệp Phàm đều bị trong lòng mình toát ra ý nghĩ kinh động, cùng thiên tướng hợp, cùng đạo tướng khế. Ta nếu là đem tiên cổ pháp cùng thánh thể bản nguyên dung hội quán thông, đây không phải là có thành tựu tiên thiên thánh thể đạo thai hy vọng? Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Xem ra, ta phải cẩn thận chuẩn bị một hai. Tiên thiên thánh thể đạo thai, tại Diệp Phàm thời đại kia có thể nói là vũ trụ thể chất mạnh nhất. Cùng hỗn độn thể đặt song song, một khi xuất hiện, khó tìm địch thủ. Vô thủy đại đế chính là loại thể chất này. Một đường tiến lên, chiến bại chư địch, liền tu hành mấy trăm vạn năm bất tử thiên hoàng cũng không thể áp chế hắn. Có thể nói là có huy hoàng tiền cảnh. Phải biết, đây chính là một đầu đến từ tiên vực phượng hoàng, thôn phệ chư hoàng máu và xương niết. Một thân tu vi sớm đã công tham tạo hóa. Có lẽ có người nói vô thủy đại đế cùng vô trung tiên vương có nhân quả. Cũng không thể nói rằng cái gì. Cái kia đệ nhị tôn tiên thiên thánh thể đạo thai cuối cùng chiến thắng bất tử thiên hoàng thân tử, cũng đủ để chứng minh một hai. Diệp Phàm cho rằng trên con đường tu hành cuối cùng có thể đi bao xa, chủ yếu quyết định bởi tại tự thân trí tuệ, ngộ tính cùng tài hoa. Nhưng là cũng sẽ không phủ nhận thể chất ở trong nó trợ lực, bởi vì nó có thể giúp tu sĩ tiết kiệm quá nhiều thời gian. Nhất là ta đây loại thánh thể, đại thành sau con đường phía trước bị đoạn, cần bản thân nối lại, liền càng là như vậy. Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy, thân là thánh thể, gánh chịu lấy nhiều đời các bậc tiền bối đánh ra uy danh. Cũng giống vậy gánh chịu loại thể chất này gông cùm xiềng xích. Trong cổ sử xuất hiện quá nhiều thánh thể, chỉ là đại thành người liền khoảng chừng hai chữ số, nhưng mà khắp nơi tìm cổ kim, nhưng không thấy một người thành đế. nhiều nhất bất quá là loại khác thành đạo thôi. Muốn đánh tan cái kia một đạo lạch trời, biết cần quá nhiều nội tình. Hiện xuất hiện trước mặt hắn một con đường, có thể chỉ dẫn hắn hướng đi quang minh. Liền để Diệp Phàm cần phải cẩn thận tự định giá. Chỉ là hoàn mỹ mầm móng biết bao khó cầu, khắp nơi tìm cửu thiên thập địa lại có thể tìm tới mấy món, hắn có chút phát sầu. Thông qua siêu hồn một chút tu sĩ, hoàn toàn biết trong đó độ khó. Hoàn mỹ mầm móng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là bình thường hắn lại chướng mắt, không thể chân chính viên mãn. Kỳ thật hoang thiên đế khai sáng ra tới ngũ đại bí cảnh, nó tiền thân cũng cùng tiên cổ pháp có quan hệ. Bất quá cũng không phải là tìm kiếm ngoại vật, mà là giảng cứu dĩ thân vi chủng. Tế luyện chân ngã, tạo hóa ngọc điệp thần o nhảy ra ngoài, cho Diệp Phàm giảng giải trong đó một ít môn đạo. Con đường này nghiêm khắc nói mạnh hơn, chỉ cầu bản thân, nếu có sở thành liền, có thể sánh vai đại giới. Lấy tự thân thành đạo loại, không mượn ngoại vật, trực tiếp nhục thân thành đạo. Nguyên thần quy nhất, chân ngã diễn hóa, Diệp Phàm nhíu mày, có chút động dung, như thế một cái phương pháp tốt. Bất quá, muốn làm lấy tự thân siêu việt thế giới thụ mầm non, siêu việt vũ trụ hình thức ban đầu, siêu việt những này trời sinh thành đạo tồn tại, chắc hẳn trong đó độ khó không thấp a. Diệp Phàm nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Loại phương pháp này, trong cổ sử có mấy người thành công? Khụ khụ khục. Thần O gượng cười, con đường này tiền cảnh là vô tận quang minh, chỉ là trên đường so sánh khúc chiết. Đúng, so sánh khúc chiết, có bao nhiêu khúc chiết trừ hoang thiên đế bản thân. Theo ta được biết không có người thứ hai đi thông. Thần O lẩm bẩm, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hoang thiên đế về sau lại sửa đổi, mở ra bí cảnh tu hành pháp, xem như thấp xứng phiên bản đi. Nếu dạng này, vẫn là thôi đi. Diệp Phàm cuối cùng lắc đầu, hắn theo những tổ tiên đó khác biệt, bởi vì bọn hắn chưa hoàn toàn mầm móng, lại không cam tâm cử người xuống về sau, chỉ có thể đi đến con đường này, ở trong bi tráng tiến lên, tìm một đường quang minh. Diệp Phàm đến từ tương lai, có quá nhiều trực chỉ đỉnh phong đại đạo, bây giờ muốn đi tiên cổ pháp, chỉ là muốn thể ngộ một chút huyền bí trong đó, nhìn trộm tiên thiên đạo thai chi bí. Sẽ không ở trên một gốc cây treo cổ. Trong khoảng thời gian này, ta liền vất vả một chút, nhiều bái phỏng cái kia thập quan vương. Việc quan hệ con đường, Diệp Phàm cũng thận trọng rất nhiều. Mượn hắn gốc cây kia thế giới thụ mầm lĩnh hội một hai. Ừ, ý kiến hay. Thần O ủng hộ hắn ý nghĩ, sau đó lại mở miệng, bất quá ta cảm thấy hiện tại ngươi cũng không cần cân nhắc vấn đề này, trước ngẫm lại sống sót bằng cách nào. Thế nào, nếu là ta không có cảm ứng sai, có rất nhiều sinh linh tại hướng ngươi nơi này chạy đến. Ngô, đều là đốt lên thần hỏa tu sĩ. Diệp Phàm trực tiếp nhảy dựng lên. Khi hắn mở ra động phủ lúc kinh hãi phát hiện, bầu trời bị vô số bảo thuật thần thông chiếu chiếu giống như là bốc cháy. Hư không bị đập nát, một cái thế giới cơ hồ như vậy nổ nát vụn. Sát sát sát, xử lý cái kia ma vương, diệt trừ một cái hại lớn, đặt ta tạo hóa, đoạn ta con đường. Mọi người cùng nhau xông lên, chém dụng hắn, chấm dứt nhân quả, vô số tu sĩ trùng sát, loại kia số lượng có thể nói là người đông nghìn nghịt. Diệp Phàm tùy ý nhìn lướt qua, sợ không phải có cái 2-3 vạn, đều hướng hắn mà đến, từng cái trong mắt tràn ngập lửa giận. Nhắm người muốn nuốt, ta có như thế khiến người ta hận sao? Diệp Phàm trong miệng rất đắng. Sau đó tạo hóa ngọc điệp thần O cấp ra đáp án. Nhìn xem trên người ngươi bảo vật, ngươi trong lòng mình không có chút bức số à? 9 loại tiên kim đều cho ngươi quyên góp đủ 5 thanh đỉnh phân lượng. Mấy trăm ngàn năm dược linh bảo dược sợ không phải có mấy trăm gốc, thô sơ giản lược tính toán. Người cướp sạch tu sĩ không có 1000 cũng có 800. Chuyên chống những nhân kiệt đó quái thai động thủ, lột sạch sẽ, không phân biệt nam nữ, không phân chủng tộc, sau đó còn không có giết chết, mà là tối xoa xoa lưu lại ấn ký. Qua một đoạn thời gian sau lại cướp sạch, thả dây dài câu cá lớn chơi không nên quá hài lòng. hiện tại mới có cái này mấy vạn người tìm ngươi phiền phức. Ta đều cảm thấy thiếu đi quá nhiều. Có lẽ còn có nhân gian nhận giúp ngươi một tay. Hấp dẫn đầy đủ hỏa lực đi. Thần O khẽ nói lấy. Cùng lúc đó Diệp Phàm bắt đầu rồi chạy trốn. Đủ loại thời gian, không gian chi đạo đại thuật thi triển. Giống như là nghịch chuyển tuế nguyệt. Xuyên qua thời không, từ một cái bọt khí trong thế giới phóng đi. Qua trong giây lát lại không vào một cái thế giới khác. Lúc này, có ai sẽ giúp ta chưa quen cuộc sống nơi đây? Diệp Phàm đậu đen rau muống lấy. Chạy trốn nửa đường còn bảo trì lương tốt tâm thái. Còn có thể là ai, tự nhiên là Hoang Thiên Đế a. Dù sao cũng là kỷ nguyên nhân vật chính. Muốn một đường tranh tài đi. Thế gian đều là địch đều là tất nhiên. Hiện tại không chừng có bao nhiêu người đối với hắn kêu đánh kêu giết đây. Vậy ngươi còn để cho. Ta ôm lấy đùi, Diệp Phàm mặt đen lại. Làm không tốt theo ở bên cạnh hắn. Cuộc sống con đường biết càng thêm ầm ầm sóng dậy. Mấy vạn người đuổi theo một người. Loại này động tĩnh thực sự quá lớn. Gây nên vô số người sợ hãi thán phục. Lúc này dù cho là tiến vào tiên cổ di địa sau liền bế quan khổ tu. Không để ý tới ngoại giới thiên kiêu đều đã bị kinh động. Người nọ là ai, theo bao nhiêu người kết thù. Bị dạng này nhằm vào, nghe nói là cướp sạch quá nhiều thiên kiêu. Cuối cùng có người không thể nhịn được nữa. Mời đến mấy vị tinh thông thiên cơ chi đạo nhân kiệt lấy bí bảo diễn toán phương vị. Cần phải một kích giết chết. Có thể hắn vẫn là thoát thân. Xem ra lần này truy sát nhất định không công mà lui. Có người bình luận, bởi vì Diệp Phàm tốc độ quá nhanh. Hành tự bí bị hắn sinh sinh diễn dịch đến thời gian pháp tắc cấp độ. Một đầu kim quang đại đạo chảy ra. Không biết quán xuyên bao nhiêu thế giới. Hắn liền đứng ở trên đó. Từ thế nhân trong mắt đi xa. Thẳng đến biến mất không còn tăm tích. Không nói cái khác. Riêng là loại thủ đoạn này liền có thể nhìn xuống mọi người kiệt. Một cái cổ đại quái thai trong. Mắt tinh quang lập lòe. Chỉ dựa vào cái này một loại đạt đến cực cảnh đại thuật. Vẫn là thời gian lĩnh vực. Vô luận là giết địch vẫn là tự vệ. Đều dư xài. Ta rất hiếu kỳ, so sánh trong truyền thuyết côn bằng cực tốc, cả hai chênh lệch bao nhiêu, khó mà nói. Đến rồi cao độ nhất định về sau, dạng di thuật không phải rất trọng yếu, chân chính trọng yếu là người. Diệp Phàm hao phí nửa ngày công phu thong dong thoát thân. Sau đó chờ đợi một lát, làm cái kia trùng trùng điệp điệp đám người sau khi tách ra. Liền quay người giết trở về. Những người đó sát tâm kiên định, muốn tru sát hắn, Diệp Phàm lại làm sao là loại lương thiện tự nhiên muốn tìm thuyết pháp. Một thanh thanh đồng kiếm giữ trong tay, kiếm khí như biển, chém rách thương khung, cong, tiếng kiếm reo giống như là có thể đánh nát người nguyên thần. Mỗi một lần của nó huy động, đều sẽ có người bị giết chết. Lăng lệ đáng sợ này, có vô thượng đạo thống truyền nhân máu tươi thiên địa. Thân thể nứt thành bốn mảnh, cũng có cổ đại quái thai nguyên thần bị chàm, hồn phi phách tán, một đường tiến lên, một đường nhuốm máu, đây là một trận sát kiếp. Trên vạn người bão đoàn lúc, Diệp Phàm cần tránh né mũi nhọn, nhưng là một khi chỉ có hàng trăm hàng ngàn, hắn liền không sợ, một mình xông trận, quét sạch tứ phương, ở đây sau trong nửa tháng, tiên cổ di địa bên trong không hề yên tĩnh. Khắp nơi là huyết chiến, Diệp Phàm đối kháng đương thời thiên kiêu, có hắn huyết sát chư địch huy hoàng, đã từng tao ngộ qua trên trăm vị đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ vây công. Những người đó từng cái cũng không đơn giản, cùng chiến lực của hắn chênh lệch không lớn, một chọi một lúc có thể nhẹ nhõm trấn áp, nhưng là một khi liên thủ, liền sẽ là một trận để người tuyệt vọng huyết chiến. Một trận chiến này kịch liệt nhất, đánh suốt 9 ngày 9 đêm. Khiến nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, rất nhiều tiểu giới đều vỡ vụn, không còn tồn tại, cường đại như thánh thể. Đến cuối cùng đều xuất hiện bản nguyên khô khốc vấn đề. Diệp Phàm mỗi trong nháy mắt đều ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Chân chính cảm nhận được cổ chi đại đế thành đạo lộ bên trên thế gian đều là địch là như thế nào. Quẫn bách, nhưng mà Diệp Phàm có chút giật mình phát hiện, càng là hung hiểm. Linh giác của hắn lại càng nhạy cảm. tinh khí thần càng cao ngang. Mọi cử động dẫm ở thiên địa nhịp đập phía trên, khiến tự thân sừng sững lĩnh vực thần cấm. Thậm chí dưới loại trạng thái này giữ vững mấy ngày, vạn pháp tương hợp, thành tựu hắn thiên đế quyền. Giống như là thiên đế giáng lâm, quét ngang thiên thượng địa hạ, nhìn xuống vạn vật thương sinh. Đến cuối cùng, cái này trên trăm thiên kiêu đều bị hắn giết sạch, không ai có thể đào tẩu. Nửa tháng thời gian, Diệp Phàm tắm rửa chư vương chi huyết, giết chết chân có mấy ngàn người. Chư hùng thây nằm dưới chân, chiến đến người sợ hãi, lại không người dám sách vây giết hai chữ. Bất quá Diệp Phàm tại một trận chiến kia sau cũng yên lặng, biến mất trong mắt của thế nhân, không biết lúc nào đi hướng. Cuối cùng kết thúc, một hơi huyền hoàng mẫu khí đúc thành đỉnh hư không lơ lửng. Bên trong là vô số bảo dược hầm thành chất lỏng, bị vô số thiên kiêu sợ hãi chửi mắng Diệp Phàm đặt mình vào ở trong đó. Hấp thu tinh hoa, tẩy lễ bản nguyên khô khốc thánh thể, một lần nữa nảy mầm sinh cơ, càng thêm thuần túy cùng siêu nhiên. Thời đại này, vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp. Hắn trong lòng không ngừng thôi diễn, lại hiện ra thời trước trận chiến kia, cảm thụ được mỗi loại tinh diệu bảo thuật thần vận, tham khảo nó chân ý, thăng hoa bản thân đại đạo. Ta cần yên lặng một đoạn thời gian, đã là củng cố đạo hạnh, cũng là cần trừ khử phong ba. Diệp Phàm tự nói, lần này để hắn cảm thấy nguy cơ. Dù sao tiến vào nơi này thiên kiêu nhiều lắm, khoảng chừng mấy triệu người. Nếu không phải chân chính tu vi nhận hạn chế, làm sao đến mức này? Diệp Phàm than nhẹ, có chút tiếc hận. Tu vi vấn đề sao có lẽ đã có hy vọng. Tạo hóa Ngọc Điệp Thần O nói, qua không được bao lâu, người liền có thể trạng thái toàn thịnh chinh chiến giới này. A, ngươi không phải nói cần cái 80-100 năm sao? Làm sao nhanh như vậy đã có mặt mày? Bởi vì ta cảm ứng được một sợi quen thuộc khí cơ, mặc dù rất nhạt, giống như là đi qua trăm ngàn năm, nhưng là sức chấn động kia ta vĩnh viễn nhớ kỹ, thuộc về đạo tổ. Thần O rất kích động, chủ nhân nghịch hành tuế nguyệt về sau, đi vào qua cái này tiên cổ di địa, có lẽ còn ở nơi này lưu lại cái gì? Nếu là tìm tới nó, chẳng phải là cái gì vấn đề? Đạo tổ, cái kia tại thời gian trường hà bên trong đúc xuống từng cái biển báo giao thông đạo tổ, Diệp Phàm chấn động trong lòng, người kia uy danh hắn từng nghe qua rất nhiều người nhắc lên. Mặc dù tham lam như hắc hoàng cũng than thở, là bất thế xuất nhân kiệt, càng không nói đến bên trong dòng sông thời gian thủ bút kinh người tới cực điểm. Có thể tìm tới người khác sao? Như thế chúng ta có lẽ liền có thể trở lại tương lai tuế nguyệt. Mặc dù thời đại này bảo vật đông đảo, nhưng là Diệp Phàm vẫn là cảm giác tương lai cửu thiên thập địa tốt. Thân nhân của hắn, hảo hữu, đều tại cái kia một khoảng thời gian, là không thể dứt bỏ tồn tại. Cái này, ta hết sức đi. Thần O than nhẹ, sau đó liền toàn thân tâm vùi đầu vào trong đó, tìm kiếm cái kia manh mối. Diệp Phàm nhấc lên kinh thiên phong bạo, để vô số đạo thống truyền nhân đứng ngồi không yên, như muốn tiêu diệt. Nhưng mà rất nhanh liền có hấp dẫn hơn ánh mắt tồn tại bật đi ra, đem cừu hận chuyển di. Thạch Hạo ra tay bá đạo, làm hảo hữu ra mặt, một mình độc kiếm đại sát tứ phương, quét sạch dòng dã 59 cái tiểu thiên thế giới. Điên cuồng xuất thủ, thủ đoạn thiết huyết chấn kinh thập phương. Tiên cổ bên trong, tiểu thiên thế giới đông đảo, rất khó cụ thể đếm rõ, nhưng là trong một ngày mà thôi, một người dạng này huyết sát bát hoang, đã dẫn phát mạnh nhất phong bão. Hoang quá tàn bạo, huyết tinh tàn sát, diệt sát tứ phương. Chúng ta làm hợp nhau tấn công, cùng hắn có mối hận cũ đạo thống, nó truyền nhân đi ra, hợp thành một cái liên minh, hiệu triệu các phương, tất cả mọi người hẳn là đứng ra, hết thảy tiêu diệt hoang, giết chết tên ma đầu này. Chính là bởi vì Thạch Hạo tồn tại, Diệp Phàm thong dong ẩn núp xuống dưới, lẳng lặng tu hành, ngộ đạo, chờ đợi lấy lại tỏa sáng thời khắc. Kỷ nguyên này tràn đầy máu cùng loạn, hung hiểm nhất, bên trong dòng sông thời gian, một đầu thuyền nhỏ tiên khí mông lung, phía trên đứng đấy mấy người, dẫn đầu là một tôn vô thượng cao thủ, giờ phút này truyền âm cho sau lưng sinh linh. Các ngươi tiến vào bên trong không cần hô phong hoán vũ. Lẳng lặng cảm ngộ thế giới khác nhau đại đạo là đủ. Tương lai sẽ có đại loạn. Đạo tổ thấm nhuần thời gian. Nhiều nhất còn có 30-50 vạn năm an bình. Nhìn như rất nhiều. Nhưng là đối với tiên đạo trở lên tu hành quá mức ngắn ngủi. Đạo tổ có đại trí tuệ. Mở ra lối riêng. Lựa chọn tại quá khứ thời gian bắt tay vào làm. Đưa các ngươi trở lại đã từng kỷ nguyên tu hành. Biến tướng có đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Sau khi tiến vào, không cần ý đồ cải biến thứ gì. Tu vi của các ngươi quá yếu. Chịu không được phản phệ. Phải biết đã từng có đại hắc thiên vương muốn nghịch chuyển lịch sử quỹ tích. Tự thân lại gặp kiếp. Rơi vào thời gian trong sương mù. Gần như vĩnh hằng trầm luân. Cuối cùng vẫn vô thủy tiên đế xuất thủ. Chân thân xâm nhập. Mới đem cứu trở về. PS. Đây là hôm qua cùng hôm nay hai trường hợp nhất. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.